hôm nay là ngày tốt, con muốn nhờ chú mua giúp vài thứ. Mẹ Lý mặc kệ anh, phủi phủi tay áo đi ra ngoài. Lý Tồn Căn chạy đến trước mặt Trần Kiều, mặt mày hớn hở, trán lấm tấm mồ hôi toát lên vẻ bồng bột của thiếu niên. A Kiều, tối nay em không cần sợ nữa, sẽ không có con chuột nào dám cắn em đâu. Trần Kiều hụt hẫng, nghĩ thầm, anh lại lấy lòng tôi, cùng lắm chỉ là thứ ân đức rẻ tiền, chẳng lẽ còn trông đợi tôi sẽ cảm động sao? Cách chương.